Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2836, chương 2774, đại chiến. Chiến đấu cấp tốc khai hỏa, bên trong phong cái kia bên cạnh gặp không có cách nào khuyên can lúc. Chính là đồng dạng khai chiến, hiu hiu hiu, đột nhiên vô số bóng người từ trong đống tuyết lao ra. Hóa thành nhất đạo đạo cột sáng màu trắng xông lên, xuất kỳ bất ý công kích, đem phía trên phi hành ngoại vực người tu luyện cho hung hăng trọng thương. Không chết cũng bị thương. Như thế tình huống, để không ít người giật nảy cả mình. Không nghĩ tới đối phương sớm liền mai phục tốt, xem ra lúc đầu bọn hắn liền biết nói cái này bên. Cạnh muốn tiến công, khẳng định là muốn mai phục tốt, không chỉ có mai phục. Mà lại số lượng còn hết sức kinh người, toàn bộ trong đống tuyết. Tựa như là trụ đầy người giống như, cả đám đều từ phía dưới không ngừng xông ra. Đối đầu phương người tiến hành đánh lén hết sức rõ ràng. Bọn hắn đồng dạng là quyết định là muốn khai chiến, chỉ là không nghĩ tới cái này một bên. Vẫn là để bọn hắn giết ra ngoài, đều không cáo chi phía dưới có người hay không mai phục, những này thiên đế sẽ không biết dưới đường. Mặt có mai phục, khẳng định là biết đến, làm thiên đế dò xét năng lực, so ở đây không ít người đều biết đạo, lại là không có cáo chi chỉ có thể nói hoặc là thật không biết. Hoặc là chính là cố ý không nói nhưng cố ý không có nói. Không khỏi quá khoa trương đi, đang bị đánh lén một đợt lúc sau. Tử thương vô số, trong đó có không ít vẫn là tinh đế cấp bậc tồn tại. Tại lần này tiến công phía dưới, tựa như là không cần tiền giống như, nhao nhao hướng bên cạnh rơi xuống. Sau đó nện ở trong đống tuyết, Dịch Thiên Vân thấy cảnh này lúc, cũng là lấy làm kinh hãi. Chủ yếu là ngay cả hắn đều không nhìn ra, hắn thần nhãn nhìn xuyên tường là có thể thấu thị. Nhưng những người này giấu quá sâu, đoán chừng là sợ bị phát hiện, cho nên cả đám đều trốn ở tương đối sâu nội bộ chờ bọn hắn tiếp cận, mới có thể trên ngựa xông đi lên tiến hành đánh lén. Mấu chốt là tốc độ rất kinh người, tuyết này địa tựa như là cho bọn hắn tăng tốc giống như, để bọn hắn lập tức liền xông lên. Trên thực tế những này đất tuyết thật đúng là cho bọn hắn tăng tốc hiệu quả. Dịch Thiên Vân tập trung nhìn vào lúc, những này bên trong phong người tu luyện trạng thái 10 phần khác biệt, không giống với thiên thành thế lực người tu luyện. Trên người bọn họ bao vây lấy một tầng thật mỏng cánh chim màu trắng, tựa như là vảy cá giống như. Vì thế nhìn bọn hắn tựa như là trên người có một tầng thật mỏng cánh chim màu trắng, nhìn dán vào rất khá. Cũng không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác tại những này cánh chim phía dưới. Bọn hắn tại trong đống tuyết, hoặc là tại băng lãnh khu vực, đều sẽ có tăng thêm hiệu quả. Cái này giống như là trong nước cá, nước đối bọn nó mà nói, chính là nhà mình địa bàn. Tốc độ sẽ có tăng thêm, những này bên trong phong người tu luyện tu vi đồng dạng không kém. Đều là tại 9 sao cấp chí tôn đừng. Cùng cái này bên cạnh chém giết lúc, tình huống đồng dạng sẽ không rơi vào hạ phong, nhất chủ yếu vẫn là cái này bên cạnh vì bọn họ địa bàn, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Khải Long Thiên Đế, ngươi đây là ý gì? Muốn cùng chúng ta vạch mặt sao? Đối diện xuất hiện một vị thiên đế, trên người cũng là bao trùm lấy một tầng thật mỏng cánh chim. Bay ra ngoài trên mặt sắc mặt giận dữ. Cái gì gọi là vạch mặt? Vấn đề trong đó, khó nói các ngươi còn không biết sao? Khải Long Thiên Đế cười lạnh nói, đến tột cùng là ai trước vạch mặt, còn có mặt mũi đối với chúng ta nói như vậy? Đừng tưởng rằng nơi này là các ngươi địa bàn, liền cho là chúng ta bắt các ngươi không có cách nào. Nói xong, Khải Long Thiên Đế một thanh tiến lên. Hỏa diễm hướng xuống mặt điên cuồng quyển ra, trong nháy mắt phía dưới thật dày tuyết đọng, trực tiếp bị bốc hơi rơi. Phía dưới một số muốn xông lên bên trong phong người tu luyện, đều bị đốt thành tro bụi. Lúc này Dịch Thiên Vân mới nhìn rõ ràng phía dưới tình huống như thế nào. Nguyên lai phía dưới đồng dạng có không ít cửa thông đạo. Xem ra nơi này địa khu là tương thông, tức là cái kia từng mảnh bên trong phong. Kỳ thật có thông đạo kết nối cái này bên cạnh cái này bên cạnh, một khi gặp nguy hiểm, lập tức liền sẽ chạy tới. Xem ra không phải Khải Long Thiên Đế không biết, mà là căn bản không có cách nào đề phòng, chỉ có thể cảnh giác phía dưới đi lên đánh lén. Một màn này để Dịch Thiên Vân rất có cảm xúc. Không nghĩ tới còn có cái này loại đặc thù phòng hộ, xem ra trong lúc này phong thật sự là tổng thể tính là một cái pháo đài to lớn. Có thể tùy ý ở chỗ này xuyên thẳng qua hành động. Vô luận là từ ngăn cản địch nhân, vẫn là chạy trốn, đều là cực giai lựa chọn. Nếu là bọn hắn cái kia bên cạnh đồng dạng như vậy lợi dụng lời nói, hiệu quả vậy liền rất kinh người. Đối diện Thiên Đế nhìn thấy tình huống này lúc, lập tức giận tím mặt, người cũng dám động thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đối diện Băng Dương Thiên Đế hét lớn một tiếng, cái gì vạch mặt, chúng ta làm cái gì? Chúng ta cái gì cũng không làm, làm sao lại vạch mặt? Cái gì cũng không làm, còn không biết xấu hổ nói ra miệng. Khải Long Thiên Đế nổi giận nói, các ngươi liên thủ thiên tinh khu võ giả đến đánh lén chúng ta. Cái này không gọi không có vạch mặt. Bọn hắn giận mắng phía dưới. Dịch Thiên Vân ở phía xa một mặt mộng, bọn hắn giới thượng giới, tại sao lại cùng cái này bên cạnh liên thủ rồi? Hắn làm sao không biết? Chẳng lẽ là cái bí mật? Thật sự là nói đùa. Thông Thiên Hà tại các ngươi cái kia một bên, chúng ta làm sao vượt qua cùng thiên tinh khu liên thủ? Băng Dương Thiên Đế giận dữ nói. Muốn đánh liền trực tiếp nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Đi theo đám bọn hắn liền tiếp tục đánh nhau. Dịch Thiên Vân ngược lại là một mặt mộng, sau đó hướng bên cạnh quấn đi, tránh đi trận này đại chiến. Hắn cảm thấy hẳn là đi đối diện một chuyến, mà không phải đợi trên chiến trường, có lẽ cùng đối diện thương lượng một chút, thật sự chính là có thể hợp tác lên. Chợt hắn lập tức liền hướng xuống mặt tuyết động chui vào, rất nhanh liền đi vào phía dưới hố sâu bên trong. Lúc này mới vừa mới tới gần, nhất đạo lãnh quang từ phía dưới xông ra, bị hắn một phát bắt được cái kia vũ khí. Đi theo bị khống chế lại người đối diện chừng một cái, không nghĩ tới chính mình sẽ nhẹ như vậy dễ bị khống chế, lại đi theo Dịch Thiên Vân một thanh đánh cho bất tỉnh người này, sau đó bắt đầu tiến hành siêu hồn. Đem bên trong ký ức cho điều tra mấy lần, đem đại khái bên trên tuyến đường cho đã biết, cũng biết đạo nội phong tình huống. Sau một khắc, thân hình hắn biến đổi, liền biến thành người này bộ dáng, như đúc một dạng đồng dạng cầm trong tay vũ khí, liền chui nhập phía dưới sơn động bên trong. Tại hắn lúc đi vào, phía dưới lập tức liền có người muốn đánh tới, cũng may nhìn thấy là người một nhà. Chính là không có động thủ, ngươi vội vã như vậy lui ra tới làm cái gì? Không phải lên đi à? Lần sau nhưng đừng như vậy, sẽ bị ngộ thương. Trong lúc này phong người tu luyện quở trách một câu lúc sau, chính là chuẩn bị muốn thông qua cửa hang xông đi lên. Dịch Thiên Vân xuống tới lúc sau, liếc nhìn một vòng bốn phía, phát hiện phía dưới có thể nói là phi thường rộng rãi. Đồng thời có không nội dung phong người tu luyện, từ phía trước không ngừng hướng cái này bên cạnh tuôn đi qua. Tùy người lên trên sông đi lên, bất quá ở phía dưới đồng dạng có rất nhiều thông đạo. Mang ý nghĩa chưa quen thuộc nơi này xuống tới, tất nhiên sẽ bị quấn chết. Nơi này thật đúng là như là bàn tia động, các loại giao thoa, thật đúng là không tìm thật kỹ đường. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, đi theo liền hướng bên trong phong cái kia bên cạnh cấp tốc bay đi. Cũng không có tham dự trận này đại chiến bên trong. Tại hắn bay trở về Thịnh Hành, không nội dung phong người tu luyện đều nhìn về hắn, nhưng đều không có mở miệng nói cái gì, đều riêng phần mình bay ra ngoài. Dịch Thiên Vân tại sao lại bay trở về? Tại bọn hắn xem ra hẳn là có chuyện gì muốn làm, bất quá bình thường đến rằng